Chuyện làm mai mối trước giờ ta chưa phục ai cả. Chương 761, đây thật sự là duyên phận. 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giáo viên Lý kinh ngạc nói, làm phát triển phần mềm, vậy thì rất lợi hại đấy. Xem ra con gái chị chắc hẳn là một sinh viên hàng đầu đấy. Vừa nhắc tới chuyện này, bà cụ Trương không nhịn được cảm thấy tự hào. Mặt mày hớn hở nói, con gái tôi từ nhỏ đến lớn chỉ có việc học là tôi không cần lo lắng. Năm đó, nó thi đại học, lấy thân phận trạng nguyên vào Bắc Đại. Sau khi tốt nghiệp đại học lại cùng thầy hướng dẫn nghiên cứu lấy bằng thạc sĩ. Tiến sĩ, kết quả văn hóa có rồi, lại làm cho việc hôn nhân không có manh mối. Cũng không biết tốt hay xấu nữa. Giáo viên Lý khen, thế là giỏi lắm rồi. Tuy thời buổi này nhiều tiến sĩ, nhưng sánh với số lượng sinh viên, số lượng tiến sĩ vẫn rất ít. Có trình độ học vấn như vậy, bất kể đến ngành nào cũng có thể phát triển tốt. Có thể nói tương lai của con gái chị đầy hứa hẹn đấy. Về phần hôn nhân, thời đại này thường kết hôn muộn. Trước 40 tuổi kết hôn cũng là bình thường, cho nên chị Trương không cần quá lo lắng. Lại nói, không phải chị cũng tới tìm Giang đại sư sao? Có người mai mối này ra mặt, vài phút là có thể giải quyết xong chuyện hôn nhân của con gái chị. Bà cụ Trương nói, giáo viên Lý, hôm qua tôi nghe con gái tôi nhắc tới, mới biết được Giang đại sư. Con gái tôi nói cậu ta là người mai mối nổi tiếng nhất cả nước. Không biết chị hiểu được bao nhiêu về Giang đại sư này. Giáo viên Lý nói, Giang đại sư này thật sự giỏi đấy. Cậu ta đã làm mai mối giúp rất nhiều minh tinh tỷ phú. Cậu ta nổi danh nhất chính là suy tính về nhân duyên. Có người nói mỗi cặp vợ chồng được cậu ta tác hợp đều là vợ chồng điển hình trong một vạn đôi không có một. Chính là dựa vào năng lực suy tính hôn nhân thần kỳ của cậu ta. Bà cụ Trương kích động đến vỗ chân nói, ôi, người mai mối này lợi hại như thế à? Sao trước đây tôi chưa nghe qua nhỉ? Nếu biết sớm, chỉ sợ tôi đã sớm được ôm cháu ngoại rồi. Giáo viên Lý mỉm cười nói, chị Trương đừng kích động. Cho dù Giang đại sư này có danh tiếng quá lớn, nhưng cậu ta mới làm mai mối chỉ hơn một năm nay thôi. Bà cụ Trương kinh ngạc nói, không phải chứ, Giang đại sư làm mai mối đến nay mới hơn một năm à? Giáo viên Lý gật đầu nói, không sai, quả thật mới hơn một năm. Giang đại sư này là một nhân vật truyền kỳ. Cậu ta mới tốt nghiệp đại học năm ngoái, sau đó về quê cũ bắt đầu làm mai mối. Kết quả càng làm càng lớn, không mấy tháng đã tới tỉnh thành mở văn phòng môi giới hôn nhân. Bà cụ Trương không khỏi xúc động nói, đúng là thế hệ sau giỏi hơn thế hệ trước. Giáo viên Lý nghe vậy, suy nghĩ sâu xa, người trẻ tuổi bây giờ đúng là rất lợi hại. Hai người nói chuyện phiếm suốt đường đi, bất giác đã đến tỉnh thành. Bọn họ đều đi tìm Giang đại sư làm mai mối, tất nhiên lại đi cùng nhau. Đến văn phòng môi giới hôn nhân Hạnh Phúc, hai người căn cứ vào sự hướng dẫn của nhân viên phục vụ, bắt đầu điền bảng thông tin. Chờ các bà điền bảng thông tin xong, nhân viên phục vụ mỉm cười nói, mong hai dì chờ một lát, tôi đưa bảng thông tin cho Giang đại sư xét duyệt trước. Nếu xét duyệt thông qua, chúng ta sẽ ký hợp đồng. Hai bà cụ đều đã hiểu rõ quy trình, gật đầu nói được. Không đến 3 phút, một người thanh niên đẹp trai cầm hai bảng thông tin xuất hiện ở trước mặt hai bà cụ. Mỉm cười nói, chào hai dì, cháu là Giang Phong, mọi người hay gọi cháu là Giang đại sư. Trải qua suy tính của cháu, con cái của hai dì đúng lúc xứng đôi, cũng không cần phải ký hợp đồng làm gì cho phí tiền. Hai người quay về trực tiếp tác hợp cho bọn họ là được rồi. Hai bà cụ nghe vậy không khỏi ngẩn người, vẫn là giáo viên Lý phản ứng nhanh, vỗ chân nói, đây đúng là duyên phận. Chị Trương, chị không biết đâu, lúc ở trên xe nghe chị nói về con gái chị, lúc đó tôi đã siêu lòng, chỉ là cảm thấy con trai tôi không xứng với con gái chị. cho nên mới không dám nói ra ý nghĩ trong lòng. Bà cụ Trương cười ha hả nói, giáo viên Lý quá khiêm nhường rồi, con trai chị cũng rất xuất sắc. Nếu Giang đại sư cũng nói con trai chị và con gái tôi rất xứng đôi vừa lứa, vậy chúng ta quay về tác hợp cho chúng thôi. Giáo viên Lý liên tục gật đầu nói, chị Trương, nếu chị không ngại, vậy tôi cầu còn không được đấy. Nói đến đây, giáo viên Lý móc từ trong túi ra một phong bì đỏ, đưa cho Giang Phong nói, Giang đại sư, cậu là người mai mối biết suy nghĩ cho khách nhất mà tôi từng gặp đấy. Cậu hãy nhận lấy phong lì xì này đi, chờ sau khi chuyện này thành công, tôi lại bảo bọn họ đến nhà cảm ơn. Sau khi giáo viên Lý móc ra phong lì xì, bà cụ Trương cũng móc từ trong túi ra một phong lì xì. Những người trạc tuổi các bà đều KSS chú ý tới tiền may mắn, tới mời người mai mối, chắc chắn phải chuẩn bị phong lì xì. Chờ giáo viên Lý nói xong, bà cụ Trương cũng đưa phong lì xì lên nói, Giang đại sư, chúng tôi tới vội, thậm chí còn chưa mua được trái cây. Thật sự thất lễ, sau này tôi sẽ bảo hai đứa chúng nó bổ sung. Giang Phong mỉm cười từ chối, hai gì không cần khách sáo, cháu chẳng qua chỉ là chuyện nhấc tay mà thôi. Cố Diệp Phi, Giang đại sư, cuộc hôn nhân của con cái chúng tôi có lẽ là chuyện nhấc tay đối với cậu, nhưng chuyện nhấc tay của cậu lại là hạnh phúc cả đời của bọn họ. Dù thế nào, chúng tôi cảm ơn cũng không quá đáng. Đúng vậy, Giang đại sư đừng từ chối nữa. Cậu không nhận lấy lì xì, chúng tôi cũng bất an. Hai bà cụ lần lượt khuyên, Giang Phong chỉ có thể nhận lấy phong bì nói, được rồi, vậy cháu xin nhận, các dì về tác hợp cho con cái của các dì, chắc chắn sẽ rất thuận lợi. Nếu cần trợ giúp, có thể gọi điện thoại cho cháu. Tôi biết rồi, cảm ơn Giang đại sư. Sau khi ghi lại số điện thoại di động của Giang Phong, hai bà cụ mới ngàn ơn vạn tạ rời đi. Ban đêm, biệt thự nào đó ở Phật Thị, tỉnh Việt, Sở Giao Giao nằm nghiêng trên giường giống như con tôm, khắp người đau đớn khó chịu. Cô ta bị chồng đánh, ngày tháng thế này không phải là lần đầu tiên, tin tưởng cũng không phải là lần cuối cùng. Nhớ tới mấy năm qua, trong lòng Sở Giao Giao thật sự hối hận. Sở dĩ cô ta có ngày hôm nay, ngoại trừ trách nhiệm của cô ta, bà mẹ cũng chiếm phần lớn trách nhiệm. Sở Giao Giao xinh đẹp từ bé, mẹ cô ta gặp ai cũng nói, Giao Giao nhà bọn họ xinh đẹp, thành tích học tập không tốt cũng không sao, dù sao sau khi lớn lên có thể cưới một người giàu có. Giao Giao từ nhỏ đến lớn đều được người nhà khen ngợi, tự nhận mình là một trong những người xinh đẹp nhất. Ở trong mắt cô ta, các cô gái khác đều là vịt con xấu xí. Cô ta rất thích trang điểm. Khi bạn học nữ nhận thức về mỹ phẩm còn dừng lại ở một thỏi son môi, cô ta đã lên tới trang điểm tinh tế. Sở Giao Giao thích trưng diện, chưa bao giờ để tâm tới chuyện học tập. Theo cách nói của cô, học giỏi có tác dụng gì? Tương lai không phải còn đi tìm việc làm, tìm chồng, còn không bằng nhân lúc bây giờ trẻ tuổi trang điểm thêm. Tương lai cưới chồng giàu, làm một bà chủ giàu sang không cần làm gì. Cách Trương.